Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, Bùi Thiên Tư xảy ra chuyện. Sau 5 phút, Tần Phong nhìn xem ngã xuống đất mấy người. Có chút ý Hưng Lan San đối bên cạnh vừa mới đến nơi thủ hạ nói. Đem mấy người tất cả đều cho ta giam lại. Vâng, một bên, Tần Phong thủ hạ nghiêm chỉnh huấn luyện vừa nói một bên đem vừa mới nói chuyện đầu lĩnh cho trói. Lại, thẳng đến chính mình bị trói lại. Cái đầu kia đầu còn một mặt kinh ngạc nhìn xem Tần Phong. Phảng phất còn không biết rõ nhóm người mình thế nào thua. Cảm giác được dây thừng lạc có đau một chút. Đầu này đầu vậy mới phản ứng lại. Hung tợn đối Tần Phong nói lấy. Người mẹ nó dám động ta. Không biết rõ ta là Giang gia người sao. Nói cho ngươi. Hôm nay. Lời còn chưa nói hết. Tần Phong thủ hạ không biết rõ theo cái nào lấy ra tới một khối vải bẩn trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Mà Tần Phong thì là một mặt ý cười ngồi xổm người xuống. Vỗ vỗ người này mặt nói. Đừng nói là ngươi. Dù cho là Giang Thiết Long lần này cũng chạy không được. Nói lấy. Tần Phong cũng không để ý tới nữa người này. Trực tiếp đứng dậy. Cùng lúc đó. Đông Hải. Tô Nhược Tuyết lên một cái sáng sớm. Có lẽ là bị Tần Phong tập luyện tốt nguyên nhân. Tại Tần Phong không có ở đây trong khoảng thời gian này. Tô Nhược Tuyết mỗi ngày đều có thể thật sớm rời giường. Nghĩ đến cùng Tần Phong tại một chỗ thời điểm điên cuồng. Tô Nhược Tuyết mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý đều vô cùng khát vọng Tần Phong. Thậm chí lúc này, Tô Nhược Tuyết còn nghĩ tới phía trước Bùi Thiên Tư hỏi thăm nàng. Ngươi bây giờ, còn rời khỏi được Tần Phong sao? Đối mặt vấn đề này, trong lòng Tô Nhược Tuyết đáp án càng thêm khẳng định, đã triệt để không thể không có. Chỉ là ngắn ngủi biệt ly 1-2 ngày thời gian, đối với nàng mà nói liền như là tốt mấy năm không có gặp nhau đồng dạng. Bất quá thông qua nội tâm Tần Phong ngắn ngủi tiếng lòng. Tô Nhược Tuyết cũng biết, Tần Phong mấy ngày nay ở bên ngoài có việc bận bịu, cho nên nàng cũng không có gọi điện thoại cho Tần Phong. Bởi vì nàng lo lắng cứ như vậy sẽ phá Tần Phong sự tình. Đang lúc nàng thu thập xong tâm tình chuẩn bị rời đi biệt thự đi công ty thời điểm, điện thoại cũng là tại lúc này vang lên. Tô Nhược Tuyết còn tưởng rằng là Tần Phong đánh tới. Mừng rỡ như điên cầm lên điện thoại. Thế nhưng ngay tại cầm điện thoại di động lên thời điểm, phát hiện người liên hệ cũng không phải Tần Phong, mà là thủ hạ những cái kia ám cảnh đỉnh phong thời điểm. Tô Nhược Tuyết lại có chút kinh ngạc, số di động của mình là một đoạn thời gian trước cho bọn hắn, bởi vì biết bọn hắn là Tần Phong thủ hạ, Tô Nhược Tuyết cũng tương đối yên tâm, chỉ là lúc này bọn hắn đánh như thế nào điện thoại tới. Mang theo hiếu kỳ tâm, Tô Nhược Tuyết nhận nghe điện thoại, bên đầu điện thoại kia lập tức truyền đến ám cảnh đỉnh phong nghiêm túc vô cùng âm thanh. Thiếu phu nhân, có chuyện yêu cầu cùng ngài hồi báo một chút. Chuyện gì? Nghe được bên đầu điện thoại kia nghiêm túc, Tô Nhược Tuyết cấp bách hỏi thăm. Nghe vậy, bên đầu điện thoại kia trầm giọng nói. Gần nhất chúng ta nhận được một tin tức. Nước Nhật người nhập cảnh. Nguyên bản chúng ta cho là hướng ngài tới. Nguyên cớ cũng không có để ở trong lòng. Nghe được trong điện thoại trong lời nói có hàm ý bộ dáng. Tô Nhược Tuyết hỏi lần nữa. Sau đó thì sao? Hôm nay chúng ta vừa mới phát hiện. Hôm nay là Bùi Thiên Tư nữ sĩ phụ mẫu ngày rỗ. Mà đám kia nước Nhật người mục tiêu liền là Bùi Thiên Tư nữ sĩ. Chúng ta muốn hỏi thăm một thoáng. Chuyện này phải chăng thông chi thiếu gia? Đối Bùi Thiên Tư, bọn hắn bao nhiêu cũng biết một chút. Biết nữ tử này đối Tần Phong trợ giúp không ít. Bất quá bởi vì bên trên một nhóm 5 người nếm qua một lần thua thiệt. Bọn hắn cũng biết nhiệm vụ của bọn hắn là bảo vệ Tô Nhược Tuyết. Nguyên cớ ngay từ đầu cũng không có để ý. Lần này, nghe được Bùi Thiên Tư nơi đó có vấn đề. Bọn hắn cũng không có tự tiện hành động. Mà là gọi điện thoại cho Tô Nhược Tuyết. Muốn hỏi thăm Tô Nhược Tuyết ý kiến. Bùi Thiên Tư xảy ra chuyện. Bị nước Nhật người để mắt tới. Nghe đến lời này, Tô Nhược Tuyết tâm lập tức lạnh đến bàn chân. Chuyện này các ngươi nói cho Tần Phong sao? Tuy là một đoạn thời gian trước. Bùi Thiên Tư cùng Tần Phong tại một chỗ không biết rõ phát sinh cái gì. Thế nhưng Tô Nhược Tuyết dù sao cũng là một cái người thiện lương. Cộng thêm Bùi Thiên Tư cho nàng không biết bao nhiêu trợ giúp. Theo bản năng nàng không hy vọng Bùi Thiên Tư xảy ra chuyện. Mà bên đầu điện thoại kia, Ám Cảnh Đình Phong trầm giọng nói. Không có, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ ngươi. Nghe đến lời này, Tô Nhược Tuyết cũng phản ứng lại. Vội vàng nói, ngươi chờ chút, ta gọi điện thoại cho Tần Phong. Tô Nhược Tuyết vừa nói một bên cúp xong điện thoại. Theo sau cấp bách gọi thông điện thoại của Tần Phong. Điện thoại bên kia, vừa mới xử lý xong những người này sự tình Tần Phong. Đột nhiên nhìn thấy Tô Nhược Tuyết gọi điện thoại tới phía sau. Hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là nhận nghe điện thoại. Uy, lão bà là muốn ta sao? Lão công qua 2 ngày liền trở về. Tần Phong còn tưởng rằng Tô Nhược Tuyết là muốn chính mình. Thế nhưng vừa dứt lời, bên đầu điện thoại kia liền truyền đến Tô Nhược Tuyết thanh âm dồn dập. Thiên Tư tỷ xảy ra chuyện. Bùi Thiên Tư xảy ra chuyện. Cùng Tô Nhược Tuyết nghe được cái tin tức này đồng dạng. Tần Phong khi nghe đến tin tức này thời điểm cũng theo đó sững sờ. Đã xảy ra chuyện gì? Theo sau, Tô Nhược Tuyết liền đem vừa mới hộ vệ cho nàng nói sự tình tất cả đều cho Tần Phong nói một lần. Nghe tới hôm nay là Bùi Thiên Tư phụ mẫu ngày giỗ thời điểm. Tần Phong hơi hơi ngẩn người. Bất quá khi nghe đến nước Nhật người lần này tìm kiếm Bùi Thiên Tư phía sau. Tần Phong sắc mặt triệt để biến. Bùi Thiên Tư hiện tại thế nào? Ta không biết rõ a. Tô Nhược Tuyết hiện tại cũng có chút luống cuống. Nàng chỉ là nghe được Bùi Thiên Tư xảy ra chuyện. Căn bản không biết rõ Bùi Thiên Tư nơi đó tình huống. Được. Ta đã biết, ngươi hôm nay cũng đừng ra cửa, ta liền trở về, nói lấy, Tần Phong liền trực tiếp cúp xong điện thoại, mà nghe được Tần Phong mệnh lệnh phía sau, Tô Nhược Tuyết cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nguyên bản chuẩn bị đi làm nàng lập tức quyết định không ra khỏi cửa. Mà một bên khác, Tần Phong tại cúp xong điện thoại phía sau, cấp bách đối thủ hạ người nói, mấy người các ngươi. Đem bọn hắn giam lại phía sau. Tất cả mọi người đều canh giữ ở bệnh viện. Không cho phép để bệnh viện mấy người kia xảy ra chuyện. Có nghe hay không? Vâng, tuy là bọn hắn không biết rõ Tần Phong nơi đó chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Tần Phong mệnh lệnh đối bọn hắn tới nói đó là nói một là một. Nói lấy, Tần Phong cấp bách chạy trở về bãi đỗ xe. Vừa lái xe một bên gọi điện thoại cho cái kia 5 cái Ám Cảnh Đình Phong. Lưu một người bảo vệ Tô Nhược Tuyết, 4 người khác tất cả đều đi cứu viện. Nghe được Tần Phong mệnh lệnh, cái kia 5 cái Ám Cảnh Đình Phong trực tiếp phân đi ra 4 người. Từ võ lực cao nhất người lưu lại bảo vệ Tô Nhược Tuyết. Đợi đến tất cả những thứ này tất cả đều làm xong phía sau, Tần Phong vậy mới gọi điện thoại cho quản gia của mình. Lập tức an bài một chiếc máy bay. Ta muốn trong vòng 1 canh giờ trở lại Đông Hải. Theo sau cũng không chờ quản gia nơi đó trả lời. Trực tiếp cúp xong điện thoại. Tại cái này trong thời gian thật ngắn. Tần Phong cơ hồ không chút nghĩ ngợi đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Chỉ là chính hắn đều không có chú ý tới chính là. Tại Dương Lạc sau khi rời đi. Bùi Thiên Tư liền là một cái có cũng được không có cũng được nhân vật. Mà bây giờ, Bùi Thiên Tư không biết rõ lúc nào đã tại trong lòng Tần Phong có địa vị vô cùng quan trọng. Lúc này Tần Phong, trong con ngươi loại trừ lo lắng vẫn là lo lắng. Vừa lái xe, Tần Phong một bên tại nóng nảy mở miệng. Ngươi nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.